Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 831, vỗ về vết thương. Đông Hải Long cung chỗ, Ma Giả lại một lần nữa đến nơi này. Lúc này tại ngoài Long cung trực ca cũng không phải là Dạ Xoa thống lĩnh. Ma Giả cũng không vội tìm kiếm, mà là trực tiếp đi trong Long cung. Cho dù chỉ là mời Dạ Xoa thống lĩnh có thể không trải qua Long quân, nhưng việc quan hệ trong bảo bối sống tiên thiên khí kia là khẳng định không thể giấu giếm Long quân. Cũng chính là Ma Giả đến Long cung về sau một khắc cũng chưa tới, thấp thỏm trong lòng Dạ Xoa thống lĩnh tửu bị gọi tới Long quân trước mặt hỏi một chút xuống nguyên lai. Hắn cũng không biết bảo bối kia là sống, càng không khả năng tại Long quân trước mặt nói dối. Kia dĩ nhiên là lập tức theo Ma Giả cùng lúc xuất phát đi hướng Trường Phong phủ. Hai ngày sau buổi chiều, một chi đón dâu đội ngũ từ kinh thành phương hướng quan đạo tiếp cận Trường Phong phủ thành. Tân lang quân cưỡi đầu cao ngựa lớn đi tại rước dâu phía trước xe ngựa. Càng đằng trước chiêng trống đội ngũ cũng đã gõ lên. Hai nhà dâu rể đi theo thân quyến cũng đều lên tinh thần, vô cùng náo nhiệt vào thành. Trong xe ngựa, tân nương tử bên thân nha hoàn giúp nàng sửa sang lại mũ phượng khăn quàng vai, kiểm tra trang dung hoàn chỉnh. Một đường lữ đồ mệt nhọc liền muốn kết thúc, lúc này lại khẩn trương lên. Trong chớp mắt này, hỉ khí cũng giống như theo đón dâu đội ngũ sinh động mà nồng nặc lên. Ở phương xa không trung đều có thể nhìn thấy một tia mây khói. Hắc hắc, Sở Hàng, kia là tôn tử của ngươi đón dâu trở lại. Phía trên chân trời, Hồi Miễn đứng tại Sở Hàng bả vai. Đối Sở Hàng vẫn là đã từng xưng hô, mà Sở Hàng cũng lòng sinh cảm khái. Không có trực tiếp đi trong phủ thành, mà là theo gió đến ngoại thành trên không, nhìn xem đón dâu đội ngũ vào thành. Bất quá Sở Hàng lại không phải một người tới, bên cạnh hắn còn có một vị ăn mặc mộc mạc lão nhân, chính là đi theo Sở Hàng cả đời lão quản gia, bây giờ cũng là bên thân tòng thần. Bành tương đương đùng tương đương, bành tương đương đùng tương đương, pháo kép không ngừng bay lên không nổ tung. Chiêng trống đội ngũ càng là ra sức gõ. Sở Chiếu lên tinh thần cưỡi ngựa ở phía trước, giữa hai lông mày cùng lúc đó lúc còn trẻ Sở Hàng còn có mấy phần tương tự. Chiếu Nhi cũng trưởng thành, liền là cưới vợ chậm một chút. Vậy ngươi cái này làm ra ra làm sao không giúp đỡ hắn? Hồi Miễn giễu cợt một câu, Sở Hàng cũng không nói cái gì, cười một tiếng về sau nhẹ nhàng vung lên tay áo. Nhất thời một cơn gió mát nghênh lấy đón dâu đội ngũ thổi tới. Sở Chiếu cưỡi ngựa đi tới, tại tương đối lạnh lẽo thời gian, trước mặt gió mát lại tựa như mang đến ấm áp, nhượng nguyên bản có chút lạnh lẽo tay chân đều ấm áp lên, càng là xua tán đi mệt mỏi. Đón dâu trong đội ngũ không bàn là thân quyến còn là khua chiêng gõ trống người, cũng đều cảm thấy tinh thần phấn chấn mệt mỏi cảm giác đi xa. Tự liền ngồi trong xe ngựa vốn nên gió thổi không đến tân nương tử cũng cảm thấy mệt nhọc diệt hết. Tâm tình mặc dù khẩn trương nhưng cũng không mất vui vẻ. Giữa bầu trời, Sở Hàng tựu đạp gió đi theo đón dâu đội ngũ, theo bọn hắn cùng đi hướng cái kia Sở gia nhà cũ. Dọc đường có không ít Trường Phong phủ thành cư dân đưa lên chúc mừng. Năm ấy Sở Hàng qua đời về sau, Sở gia cố ý phai nhạt chính mình tồn tại cảm. Tự liền Sở Hoành Thắng cũng tại không lâu sau đó lựa chọn từ quan về quê. Cũng là bởi vì lúc đó U Tông xác thực kiêng kỵ Sở gia lực ảnh hưởng cùng sục sôi dân ý. Thậm chí tự liền ủng hộ hoàng đế một phái cũng không nguyện đối Sở thị bỏ đá xuống giếng, mới để cho Sở gia có thể yên ổn bước ra. Những năm này cách xa triều đình vòng xoáy, Sở Hàng bản thân lực ảnh hưởng tại dân gian đã bị thần thoại. Nhưng Sở gia ngược lại là thủy chung điệu thấp, cũng ít có bị người nói tới. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lên tới quan lớn xuống tới lê dân, ai cũng sẽ không xem nhẹ Sở gia. Chỉ cần nói là Trường Phong phủ Sở thị, cái kia trên cơ bản có chút kiến thức đều là tôn kính phát ra từ nội tâm. Tiểu thư, nên che lên khăn hồng. Trên xe ngựa chủ tớ chính đang làm sau cùng chuẩn bị. Che lên khăn hồng thời điểm, tân nương tử không nhịn được cười ra tiếng, nhìn đến nha hoàn mạc danh kỳ diệu. Tiểu thư ngươi cười cái gì nha? Ta chợt nhớ tới hắn đột nhiên tới cửa đi cầu hôn lúc đó. Cha mẹ là vội vàng không kịp chuẩn bị, còn tưởng rằng là cái gì tiểu hộ, căn bản không đồng ý. Kết quả biết là Trường Phong phủ sở thị về sau còn không dám tin tưởng. Phái huynh trưởng cùng thúc phụ trộm tới Trường Phong phủ nhiều lần mới xác nhận, ha ha ha. Nguyên lai phủ thượng truyền chính là thật. Ngươi cũng biết, đều biết đây này, khả năng tự cô gia không biết. Ha ha ha ha. Trong xe ngựa tiếng cười mơ hồ có thể nghe, người phu xe cũng nghe cái bát quái. Bất quá đằng trước tiếng pháo nổ thoáng cái dày đặc, trong xe thanh âm cũng thoáng cái ngừng, bởi vì đây nhất định là đến. Náo nhiệt trong thành tự nhiên cũng nhắc nhở thủy tộc, đương nhiên là có người đi trong Long cung hướng Giang Lang báo cáo. Không lâu sau đó, Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên từ Trường Phong Hồ đi lên lục địa. Đi theo còn có Ma Dạ cùng Đông Hải Long cung Dạ Xoa thống lĩnh. So với trước đó Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang lần trước tới thời điểm, lúc này sở phủ nội ngoại thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Bên trong bày đầy cái bàn, chỉ là tới chúc mừng đám người một lứa tiếp một lứa. Sở phủ ngoài cửa, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang lần nữa đến thời điểm, sở phủ tiệc rượu còn chưa bắt đầu, nhưng từ cửa viện phụ cận bắt đầu. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy sở gia thân bằng hảo hữu. Phu thê giao bái, đưa vào động phòng, bên trong xa xa truyền tới bái đường thanh âm. Lúc này sở gia cao đường chỗ ngồi, phía trên còn treo lên sở hàng bức họa, mà sở hàng cùng Hôi Miễn Kỳ thật tự đứng tại cao đường hai lão trung gian. Nhìn xem đôi này dâu rể bái thiên địa. Lại đưa mắt nhìn bọn hắn dắt lụa đỏ đi hướng động phòng đợi đến sở ra tiệc mừng làm đến chính. Náo nhiệt thời điểm, sở Hoành Thắng cùng sở Hoàng Tổ một mực lưu ý lấy lần trước Giang lão ra đám người phải chăng có. Tới, thế nhưng là tựa hồ lần này bọn hắn cũng không có tới ăn tiệc cưới. Bất quá sự thực đương nhiên không phải như thế. Ở trong viện một góc trên bàn rượu. Dịch Thư Nguyên một nhóm chiếm một cái bàn, trừ có Tiêu Toàn Lăng vị này Đông Hải mời tới Dạ Xoa. Đương nhiên còn có sở hàng vị này chân chính sở gia trưởng bối. Cái này trên bàn rượu món ăn chiếu lên, mâm chiếu thu, chính là sở gia hạ nhân phảng phất tựu xem nhẹ trước bàn người. Tới tới lui lui đều không người hướng sở Hoành Thắng đám người nói là Giang lão gia tới. Đương nhiên. Trên bàn này cũng tương tự mười phần náo nhiệt. Tiệc mừng nha phải có cái tiệc mừng bầu không khí. Từ sở hàng đến Dịch Thư Nguyên cũng đều thoải mái uống. Mà bầu không khí một điểm này, Hồi Miễn một con trồn liền có thể cầm nắm. Dù sao ăn lên là sảng khoái đầm đìa. Trong bất chi bất giác lúc đã là tiễn khách thời điểm. Trong bất chi bất giác sở ra đã bắt đầu ăn tĩnh lại. Trong bất chi bất giác, đã là lửa đèn tàn tạ trong viện u ám. Sở ra tiệc cưới đã vừa kết thúc, trời cũng đã đen, thậm chí trong viện đều đã bị nhanh nhẹn hạ nhân thu thập sạch sẽ. Nhưng có một nơi lộ ra có chút hoàn toàn không hợp. Sở hữu thu thập sân bãi người đều đem nó cho xem nhẹ. Tại sở ra phòng tiếp khách đằng trước viện nhỏ góc xó. Có một chương bàn rượu còn đặt tại kia, trước bàn cũng còn có người ngồi rót rượu đối ẩm. Nguyệt quang tại nơi này lộ ra đặc biệt sáng ngời, tân khách bàn rượu đều có thể thấy rõ ràng. Mặc dù thường nói con cháu tự có con cháu phúc, nhưng thấy hôm nay tình cảnh, lòng ta rất an ủi. Sở hàng, người nhượng người trong nhà lại thêm chút món ăn thôi, ta sợ không đủ. Hồi Miễn còn không quá thỏa mãn bộ dạng, trên thực tế hắn đều đã đi qua mấy lần phòng bếp. Mà lúc này trên bàn rượu không phải không có món ăn, ngược lại là món ăn phong phú. Hồi đạo hữu nếu là không có tận hứng, ngày khác ta lại thật tốt khoản đãi ngươi. Hôm nay cũng nên nhượng các hài tử đến. Ngồi tại sở hàng bên thân lão nhân kia liền chủ động đứng lên. Lão gia, ta đi kêu thiếu gia bọn hắn. Tốt, đi a. Sở hàng gật đầu, lão nhân liền rời đi chỗ ngồi hướng hậu viện đi tới. Nơi này một viên ngói một viên gạch, tại lão nhân trong mắt đều là quen thuộc như vậy. Hắn từ nhỏ tại đây lớn lên, cũng theo lão gia lên lên xuống xuống, đi tại trong hành lang, thậm chí còn nhớ lại năm ấy Dịch tiên sinh đám người theo khoa cử thất bại lão gia trở lại ngày ấy. Lúc đó hắn còn là lão quản gia bên thân tiểu tùy tùng. Hôm nay tôn thiếu gia đại hỷ, các thiếu gia tiểu thư đều tại, cũng chỉ có thiếu nhị tiểu thư. Không bao lâu, lão nhân đã đến ngoài một gian phòng, đối bên trong hô hào. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, nên dậy, lão gia trở lại, ngài nhanh đi gặp hắn a. Một màn này phảng phất về tới vài thập niên trước sáng sớm. Thanh âm quen thuộc, cảm giác quen thuộc, ngủ ở trong phòng Sở Hoành Thắng một thoáng tựu bị thức tỉnh. Hỏng, công khóa còn chưa hoàn thành cha liền trở lại. Này làm sao đây? Quản gia thúc, cha đến đâu rồi? Ngoặt phòng lão nhân cười một tiếng. Lão gia tại tiền viện. Đại thiếu gia, ngài mau đi đi, ta đi kêu nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư. Sở Hoành Thắng mặt chảy mồ hôi lạnh, nhưng cũng vội vàng hồi một tiếng, vâng, tự vội vàng bắt đầu mặc quần áo. Nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề về sau tự lập tức mở cửa ly khai. Động tác lão luyện tay chân lanh lẹ, nào có nửa phần dáng vẻ già nua, phảng phất còn là lúc đó trẻ tuổi công tử. Chính là dung nhan đổi, chính là Sở Hoành Thắng rời đi về sau, sau lưng như cũ có lão phu thê ngủ ở trên giường. Cửa phòng kia cũng phảng phất chưa từng mở qua, lão quản gia lại đến một chỗ gian phòng khác hô hoán mấy tiếng. Sở Hoàng tổ đồng dạng từ trên giường thức tỉnh, xong, cha trở lại không biết sẽ hay không phát hiện ta ném ra ra ấm trà. Không biết ta chữa trị được tốt hay không, phải chăng bị cha nhìn thấu. Trong một căn phòng khác, đã là một cái lão phụ nhân Sở Vận đứng dậy, ăn mặc trang điểm thời khắc tựa như cũng như lúc đó thanh xuân tú lệ. Trong miệng chính là nhượng lão quản gia nhanh đi kêu tiểu muội. Thẳng đến sau cùng một chỗ, Sở Chiếu cái này một đôi vợ chồng mới cưới phương ngoài. Lão nhân tiếng lại vang lên, tôn thiếu gia, tôn thiếu phu nhân, lão gia trở lại, các ngươi tân hôn không đi nhìn xem lão gia sao? Sở Chiếu một thoáng thẳng người lên, trên mặt lộ ra nét mừng. Gia gia tại hắn cái này có thể cùng bậc cha chú bất đồng, xưa nay đều rất hiền lành, cũng không phản đối hắn chơi bùn nhão. Cảm giác rất lâu không thấy lão nhân gia ông ta, hắn hưng phấn khẽ đẩy người bên gối. Nương tử mau tỉnh lại, gia gia của ta trở lại, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Bên thân nữ tử cũng tỉnh lại, nhìn hướng hưng phấn Sở Chiếu. Nương tử ngươi nhanh ăn mặc trang điểm một thoáng. Ngoặt phòng lão nhân tươi cười gật đầu, sau đó trước một bước rời đi. Mấy chỗ bị đánh thức địa phương rõ ràng có trước sau, nhưng chân chính đến tiền viện thời điểm nhưng lại chưa chênh lệch quá lâu. Thậm chí còn là lão quản gia trước tới một bước. Lão gia, thiếu gia bọn hắn tới. Dứt tiếng, đằng sau tựu có người bước chân vội vã chạy tới. Hai huynh đệ cùng nhau mà tới, đằng sau chính là Sở Vận, lại về sau chính là Sở Chiếu cái này một đôi vợ chồng mới cưới. Nguyệt quang sáng ngời chiếu rõ nội ngoại, mọi người bước nhanh về phía trước. Cha, phụ thân, Sở gia ba huynh muội hành lễ về sau. Tựu tính đời cháu Sở Chiếu hưng phấn nhất, mang theo thê tử tiến lên. Gia, tôn nhi đã thành hôn. Đây là tôn nhi nương tử, tân nương cũng là thư hương môn đệ. Bước nhỏ tiến lên hành vạn phúc lễ. Cháu dâu nhan khả ngọc, bái kiến gia gia. Sở Hàng đứng dậy nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha, miễn lễ. Hôm nay Gia Gia cũng là tới ăn ngươi tiệc mừng. Gia Gia ngài rất lâu cũng chưa trở lại. Xác thực rất lâu a hát. Những này tân khách cũng là cùng tới chúc mừng. Huynh đệ các ngươi nên gặp qua mấy vị này. Tới tới tới đều qua tới ngồi. Đây là Dịch tiên sinh. Trước đó liền là Sở Gia khách cũ. Đây là Giang tiên sinh. Các ngươi cũng gặp qua. Giới thiệu sơ lược một thoáng về sau. Để cho mình hậu bối cũng cùng nhau nhập tòa. Chính là kéo kéo thường ngày hỏi một chút chuyện vặt. Cũng đưa lên lời chúc phúc của mình. Cùng bàn Giang Lang Dịch Thư Nguyên mấy người cũng nhao nhao vì dâu rể rót rượu chúc rượu. Tiêu Toàn Lăng cái này tặng quà người cũng như cố nhân. Sở Gia huynh đệ giật mình về sau nói lời cảm tạ. Nói thẳng rốt cuộc tìm được tặng lễ người. Nhưng cũng không có bất kỳ kinh ngạc tâm tình. Phảng phất vốn là nên như thế vui mừng bình tĩnh. Vào ban ngày bị xem nhẹ tiệc rượu tại lúc này ngược lại là thật náo nhiệt. Tán gẫu đến không sai biệt lắm. Sở Hàng vẫy tay, một đạo lưu quang lấp lóe. Trong tay đã nhiều một cái vỏ sò, mà người khác tầm mắt cũng đều nhìn lại. Vật này lưu tại Sở Gia phung phí của trời. Vừa vặn tặng hạ lễ Tiêu tiên sinh cũng tại. Vậy ta trưởng bối này tự thay mặt làm chủ. Đem vật này đổi cho Giang tiên sinh cùng Dịch tiên sinh a. Không biết các ngươi nhưng có ý kiến? Tự nhiên không có, văn chính công làm chủ chính là, toàn bằng cha làm chủ là được. Tôn Nhi cũng không có ý kiến. Sở Hàng tươi cười gật đầu, chính muốn đem vỏ sò đưa cho Dịch Thư Nguyên. Chính là cái sau lúc này cũng mở miệng, không cần bảo bối này đổi chủ, chỉ cần trong đó một ngụm tiên thiên khí. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra một cái hồ lô. Hắn mở ra miệng hồ lô, chìa tay tại trên vỏ sò một điểm, vỏ sò kia, lạc lạc lạc, run rẩy mấy lần. Sau đó mở ra khe hở, một cỗ mang theo huỳnh quang bạch khí bay ra, trực tiếp bị hút vào trong hồ lô. Sau đó vỏ sò khép kín lại không động tĩnh, ta cũng không thể nói không giữ lời. Hai thứ này y nguyên đều cho Sở Gia, cũng tính là chúc mừng vui mới. Giang Lang trong tay xuất hiện Uyên Hà Châu cùng bình sứ nhỏ. Nhẹ nhàng ném tựu rơi xuống vợ chồng mới cưới trong tay. Cái kia từng trận hào quang chọc người vui mừng. Tại hai người không ngừng cảm tạ thời khắc, Sở Hoành Thắng bỗng nhiên như thế hô một tiếng. Cha, mấy chén hương khí lan tràn rượu vào trong bụng. Sở Hoành Thắng đám người tựa hồ dần dần hồi tưởng lại cái gì. Kia đối với phụ thân sẽ kiểm tra công khóa cùng dò hỏi ấm trà các sự tình sợ hãi dần dần phai. Nhạt đúng vậy a, nhi tử, cháu trai đều đã thành hôn. Những sợ hãi kia vốn nên là đi xa. Mà giờ khắc này một màn, càng là khiến người nghĩ tới trước tiệc cưới. Bởi vì Sở Hoành Thắng thanh âm không nhỏ mà lại tương đối đột nhiên. Trên bàn rượu cũng an tĩnh lại. Sở Hàng đám người đều nhìn về hắn. Sở Hoành Thắng ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ còn đang nhìn xem trên bàn trong chén lay động tửu thủy, liền tựa như nhìn thấy đại thông hà sóng lớn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Sở Hàng, vừa mới vui mừng tựa như đều hóa thành nước mắt tràn mi mà ra. Cha hài nhi bất hiếu, không thể gặp ngài một lần cuối. Sở Hoành Thắng ly khai chỗ ngồi phù phù một thoáng quỳ tại Sở Hàng trước mặt, một bên Sở Hoàng Tổ cùng Sở Vận sững sờ một thoáng. Mãnh liệt tình cảm cũng như thủy triều chợt tới, trong mộng rõ ràng qua tới, cũng đi theo quỳ xuống. Cha, hài nhi bất hiếu không thể vì ngài tống chung. Cha, nữ nhi bất hiếu. Sở Chiếu cùng Nhan Khả Ngọc cũng dần dần rõ ràng qua tới, đồng dạng quỳ theo xuống dưới. Tiệc mừng tiếng cười biến thành nỉ non. Ai, nói cái gì đây? Này không phải nhìn thấy sao? Cơm này ăn đến. Sở Hàng tươi cười đứng dậy đem trong nhà hậu bối từng cái đỡ dậy. Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên đám người tác đều là lẳng lặng nhìn xem. nhìn thấy các ngươi bây giờ thời gian, ta cũng tính là an tâm, vốn định nhiều ngồi một hồi, bất quá xem ra là đến thời điểm, tiếng cười kia cùng Tiếu Dung vỗ về Sở Gia người trong lòng bi. Thương, nhưng nụ cười này cũng tựa hồ đang dần dần trở nên mơ hồ. Chớ có thút thít, hôm nay là ngày đại hỷ hồng thắng, ngươi là huynh trưởng, chớ có như thế dáng vẻ, coi chừng thước roi hầu hạ. Trong mơ hồ, Sở Hàng thanh âm ra vẻ nghiêm khắc. Ôi, đêm khuya, Sở Hoành thắng thân thể hơi hơi run lên từ trong mộng tỉnh lại. Đối với phụ thân thước roi sợ hãi thâm căn cố đế. Nhưng mặc dù tỉnh lại còn có chút hoảng hốt, duỗi tay lần mò khóe mắt, nước mắt còn chưa khô ráo. Sở Hoàng tổ cùng Sở Vận cũng tại riêng phần mình trong phòng lặng lặng nằm lấy. Trong mộng khiến người rơi lệ, nhưng cũng vỗ về trong lòng vết thương. Mà tại tân hôn động phòng vị trí, đồng dạng tỉnh lại Sở Chiếu cùng Nhan Khả Ngọc Tắc không có như thế bình tĩnh. Vợ chồng hai đều sững sờ nhìn xem bên giường cách đó không xa trên bàn. Uyên Hà Châu bảo quang cơ hồ chiếu sáng động phòng.